Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 81, chu dịch giác ngộ. Giang Ninh đồn công an, Vương đội tiếp xong chu dịch điện thoại cả người đều đến tinh thần. Lập tức xông ra phòng làm việc của mình, hướng bởi vì tăng ca mỏi mệt không chịu nổi chúng nhân viên cảnh sát. Tới, đều cho ta tỉnh. Giữ vững tinh thần đến, bên cạnh một cái niên kỷ so hơi nhẹ nhân viên cảnh sát ai thanh thán khí. Đứng lên, Vương đội a, ngươi liền để cho chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Thấy con mắt ta đều bóng chồng nhanh, Vương đội hướng hắn trừng mắt. Lý Kha, liền ngươi cái tiểu vương tám con bê nói nhiều. Các ngươi muốn nghỉ ngơi, hung thủ nghỉ ngơi a. Vạn nhất tại các ngươi lúc nghỉ ngơi hung thủ lại giết người, các ngươi người nào chịu trách nhiệm? Đúng vậy a, Vương đội nghe vậy cũng có lý. Lý Kha bị hắn một trận nói rụt cổ một cái, chẳng phải nôn cái rãnh a. Nếu không muốn nghiêm túc như vậy, dám, đều cho ta nghiêm túc điểm. Cục thành phố đội hình sự Chu đội lập tức đến, bọn hắn tìm tới đầu mối. Các người đều hắn meo cho ta lên tinh thần một chút. Không cảm thấy mất mặt a? Chúng ta lâu như vậy một điểm manh mối đều không, vẫn phải dựa vào thượng cấp bộ môn cung cấp manh mối. Mặt của ta đều mất hết. Một lúc tất cả mọi người rụt cổ một cái. Không phải chúng ta không cố gắng, mà là địch nhân quá giảo hoạt a. Vương đội vốn đang chuẩn bị lại huấn bọn hắn vài câu, không nghĩ tới cổng lại truyền đến thật chu dịch thanh âm. Lão Vương, ngươi giọng còn là lớn như vậy. Ta tại cửa chính liền nghe đến ngươi đang mắng thanh âm của người. Chu dịch sải bước đi đến. Phía sau đi theo tự nhiên là Chu Tà cùng Cao Lan. Chu đội, ngươi nhanh như vậy đã đến a? Phía sau hai vị này là. Vương đội khách tức giận đến cùng chu dịch cầm ra tay. Một mực nghe nói Chu đội ngươi là phá án cao thủ. Cái này hôm qua mới phát sinh bản án. Chúng ta bên này không có đầu mối. Ngươi ngược lại là đã có đầu mối. Bội phục, Chu dịch có chút xấu hổ. Lần này mình thật là đến đánh xì dầu. Không, cái này manh mối không phải ta tìm được. Là vị này Chu tiên sinh tìm tới. Nói xong chỉ hướng Chu Tà. Chu Tà nhíu mày. Hắn cũng không muốn cùng người chào hỏi. A, thật sao? Còn không có thỉnh giáo hai vị này là. Đây là chúng ta cục thành phố Pháp Y Cao Lan. Còn có vị này là chúng ta lâm thời cố vấn Chu Tà tiên sinh. Lâm thời cố vấn, sở hữu vểnh tai nghe lén nhân viên cảnh sát tất cả đều buồn bực. Lâm thời cố vấn, đó là cái chức vụ gì? Hoàn toàn không có nghe nói tới sao? Cao Lan che miệng cười một tiếng, cũng không phải lâm thời cố vấn a, để hắn làm cố vấn đặc biệt không hứng thú, lâm thời đến giúp đỡ, không phải liền là lâm thời cố vấn. Chu Tà nhíu lông mày không nói chuyện, lâm thời cố vấn liền lâm thời cố vấn đi, dù sao bản án kết thúc cũng liền không ai nhớ kỹ hắn. Nguyên lai là Chu, Vương đội bàn tay đến một nửa. Chu Tà lại là một mặt đạm mạc từ bên cạnh hắn đi qua, hoàn toàn không để ý tới hội hắn. Vương đội chỉ có thể lúng túng thu tay về. Có người có bản lĩnh tì khí đều tương đối quái. Chu Tà đi ra là bởi vì hắn nhìn thấy có một cái nhân viên cảnh sát màn ảnh máy vi tính bên trên chính là khu quản hạt cư dân ảnh chụp. Tình huống bình thường lần hắn chỉ cần đem nơi này sở hữu ảnh chụp nhìn một lần, cơ bản liền có thể tìm tới hung thủ. Nhưng là hiện tại Chu Tà có rõ ràng manh mối. Một cái má trái có bớt lưng còng lão đầu. Đang tại ai thanh thán khi Lý Kha bên tai bỗng nhiên truyền tới một lành lạnh thanh âm. Tìm một tí, hẻm nhỏ phụ cận ở lại mà một cái má trái có bớt gầy tiểu lão đầu. Lý Kha trao mày, ai vậy? Không thấy chính mình cũng bận biểu hoa mắt. Còn để cho ta tìm. Tìm ngươi muội a, xoay đầu lại nhìn về phía người bên cạnh. Ân, ngươi là, Đây không phải cùng cục thành phố Chu đội cùng đi ra hỏa a? Chính khi hắn ngây người thời điểm, Vương đội lớn giọng có vang lên, "Lý Kha, Chu tiên sinh muốn tra ngươi liền giúp hắn tra. Có lẽ thật có thể tra được hung thủ manh mối, các ngươi cũng có thể sớm một chút tan việc." Vương đội miệng bên trong mặc dù để Lý Kha hỗ trợ, nhưng thực tế để bụng bên trong cũng không quá tin tưởng Chu tà dạng này tùy tiện nói một người liền sẽ là hung thủ. Chính mình khu quản hạt phát sinh vụ án, bọn thủ hạ nhìn một ngày giám sát, lục soát nhiều như vậy địa phương đều không manh mối. Người Chu Dịch mang tới một cái lâm thời cố vấn mới mở miệng đã tìm được. Hắn là không tin, Chu Tà còn chưa lên tiếng, Chu Dịch lại chắc chắn mở miệng. Không cần hoài nghi, hắn nói là người đó là ai, ngay cả quỷ đều gặp được. Còn có cái gì là không tin? Trước kia trong mắt hắn Chu Tà có lẽ chỉ là cái có chút bản lãnh thần côn. Nhưng khi hắn để cho mình nhìn thấy quỷ về sau, hắn tin, đánh đáy lòng tin tưởng Chu Tà. Hắn cái này vừa nói miệng, đừng nói Cao Lan Vương đội Lý Kha bọn hắn, liền ngay cả Chu Tà đều sửng sốt một tí. Giác ngộ rất cao a. Vương đội nghe hắn kiểu nói này, cũng không tốt lại lá mặt lá trái. Ho nhẹ một tiếng, cho Lý Kha một cái nhan sắc, để hắn toàn lực phối hợp, liền không nói gì nữa. Chỉ tốn mười mấy phút, Lý Kha liền thở nhẹ một tiếng, tìm được. Một cái lão giả xuất hiện ở màn ảnh máy vi tính bên trên. Kia u ám ánh mắt để cho người ta có chút không rét mà run. Tại bên trái của hắn lông mày bên cạnh có một khối rất rõ ràng đồng tiền lớn màu đỏ sậm bớt. Tất cả mọi người vây quanh, Chu Dịch nhìn chằm chằm Chu Tà. Là hắn á? Chu Tà không nói chuyện, chỉ là cực kỳ khẳng định gật đầu. A, đây không phải nhà ta góc đường thu mua phế liệu lão gia tử a? Là hắn. Bình Lúc mặc dù không làm sao nói, nhưng cũng thật hòa khí một người a. Vây xem một cái tóc ngắn nữ cảnh sát mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Người biết nhà hắn? Chu Dịch nghiêm túc hỏi nói. Tiểu Ngô có chút khẩn trương gật đầu. Lão Vương, chớ do dự, để nàng chỉ đường, bắt người. Vương đội có chút xấu hổ gật đầu. Thế mà ngay tại mí mắt ngọn nguồn lần a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.